Lúc này chỉ còn lại Thạch Kiếm đang ngây người đứng nhìn thi thể của công chúa. Bỗng một âm thanh lạnh lẽo vang đến, trong lòng như bị một tảng đá đè nặng lên vậy. Chàng hốt hoảng lui ra sau mấy kẻ mới đến. Chỉ thấy trước mắt chàng xuất hiện một vị hoàng bào lão nhân. Ánh mắt hoàng bào lão nhân chiếu ra hai luồng nộ hỏa, nhìn chằm chằm vào Thạch Kiếm, nghiến răng mà nói: "Thủ đoạn của ngươi rất là độc ác." Thì ra lão là đương kim hoàng thượng. Lão bỗng nhiên xuất hiện, thấy cảnh này mà đau lòng, nên tinh thần có vẻ thất thường. Thạch Kiếm khẽ động đôi mày, định thần mà nói: "Hoàng thượng, ngươi đừng có hiểu lầm, điều này là..." Hoàng bào lão nhân giận cực độ, không để cho chàng biện hộ mà quát: "Chứng cứ rành rành, ngươi còn muốn biện lý hay sao?" Tiếng quát chưa dứt, thân hình đã phóng tới, hữu thủ giơ lên nhằm má chàng mà tát tới. Thạch Kiếm thấy lão phóng tới xuất trường, tuy không phải là mình sai, nhưng cũng không dám xuất thủ và cũng không vận khí chống đỡ. Hoàng bào lão nhân nhanh chóng lui người ra sau. Mặt Thạch Kiếm đã nổi lên một trường ấn đỏ hoe, khóe miệng rỉ máu chảy xuống cả áo chàng. Thạch Kiếm thần sắc vẫn lạnh lùng, chậm rãi mà nói: "Cái chết của công chúa ta cũng rất lấy làm đau lòng, nay thì lại bị hoàng thượng hiểu lầm, ta là thật trăm miệng cũng khó mà biện bạch được, nhưng mong là có ngày sẽ giải được nỗi oan này." Hoàng bào lão nhân phẫn nộ nói: "Không ngờ ngươi lòng lang dạ sói như vậy. Ta tuyệt không phải kẻ phụ nghĩa, rồi thời gian sẽ giúp ta chứng minh điều này thôi." "Thời gian sẽ chứng minh ngươi là một người vô lương tâm. Nếu ta không giết ngươi để ngươi còn trong thế gian này, thì không biết là ngươi còn làm ra bao nhiêu việc nữa." Vừa nói thì vừa tung người lên mấy bước, nghênh trưởng công ra. Chiêu này mạnh mẽ mà tuyệt luân. Trong lúc giận dữ, lão đã dùng hết công lực. Thạch Kiếm thở dài, mắt nhắm nghiền lại, chờ cho lão phát trưởng tới. Bỗng một bóng người bước tới, vung trưởng ra chặn lấy trưởng lực của hoàng bảo lão nhân, lãnh đạm mà nói: "Thật là xấu hổ thay cho bệ hạ là vua một nước, lại không biết công minh xét xử phụ việc." Hoàng bào lão nhân kinh ngạc trước luồng trường phong mạnh mẽ, thối lui hai bước mà hỏi: "Ngươi là ai?" "Ta là Đỗ Tiểu Mãn." "Sao? Ngươi có thể chứng minh công chúa Bạch Tuyết không phải do Thạch Kiếm giết hay sao?" "Đương nhiên là như vậy. Bạch Tuyết công chúa không may mất mạng. Chính mắt ta đã thấy công chúa chết dưới tay một trung niên mỹ phụ, là lúc chúng tôi đến đây thì đã chậm mất rồi." Hoàng bào lão nhân hỏi: "Thế sao ngươi lại không ngăn trung niên mỹ phụ lại phục thù cho công chúa chứ?" "Hung thủ là trung niên mỹ phụ, thân thủ pháp cao cường, võ công lại tuyệt luân, đã đạt đến mức thượng thừa rồi. Dù là công lực của hai người hợp lại cũng khó mà đánh đại được bà ấy." "Trong thiên hạ lại có kỳ nhân như thế hay sao?" Đỗ Tiểu Mãn vuốt tóc mà đáp: "Trên giang hồ kỳ nhân dị sĩ không chỉ có như thế đâu." Hoàng bào lão nhân ngây người, mặt lộ vẻ xấu hổ, đôi mắt nhìn công chúa thì lòng đau như cắt. Địa vị của công chúa trong lòng lão vốn rất quan trọng, vì lý do như thế là có một đoạn nghiệp tình mà mọi người không thể hiểu được. Hoàng bào lão nhân thở dài, đau đớn mà nói: "Tuy rằng cô nương nói là như thế, nhưng ta không thể tin lời nói của cô nương. Và lại công chúa chết là thật sự khó mà cứu vãn. Lẽ nào chết đi rồi thì không truy cứu hung thủ hay sao?" "Đương nhiên thì ý ta không phải là như thế rồi. Kẻ chết oan ức, chúng ta phải thay thế và phục thù thôi. Nhưng không phải phục thù một cách ngu muội, chúng ta là phải tìm ra hung thủ." "Như thế thì cô nương muốn ta tha cho Thạch Kiếm hay sao?" "Điều này thì..." Bỗng Đỗ Tiểu Mãn quay người lại nhìn Thạch Kiếm. Lúc này thì nàng rất đau buồn. Lần này là nàng muốn nói mấy câu giúp cho chàng. Nàng dừng lại một lúc, mặt lạnh lùng rồi nói tiếp: "Ta không dám ngăn cản các hạ, ta chỉ nói mấy câu công bằng mà thôi. Tin hay không tin thì tùy các hạ tự do quyết định. Ta xin cáo từ trước." Vừa nói vừa nghiêng mình thi lễ rồi vút người đi. Tiểu Mãn vừa đi, Thạch Kiếm như bừng tỉnh, vội lên tiếng gọi: "Tiểu Mãn, Tiểu Mãn!" Chàng gấp đuổi theo được một trượng thì hoàng bào lão nhân đã chặn trước mặt chàng, mặt lạnh như băng mà nói: "Hiền thế chết xương cốt còn chưa lạnh, ngươi đã vui cùng kẻ khác được ư?" lão ngắm nhìn đám mây mù trước mặt rồi lại nói: khắp thiên hạ e rằng là không có người chồng nào tàn ác hơn ngươi. Thạch Kiếm buồn bã thớt: hoàng thượng, ta xin bệ hạ. Người im ngay, người không cần phải biện hộ đâu. Ta chỉ hỏi ngươi một câu thôi, đối với cái chết của công chúa, người có dự định gì không? Thạch Kiếm nhíu mày nói: công chúa không may thảm vong đã làm cho tài hạ đau đớn trong lòng rồi thì không ai hiểu nổi được đâu. Hoàng Bảo lão nhân phẫn nộ nói: người đem lòng sầu khổ ai mà biết được, lẽ nào là ngươi không muốn trả thù cho công chúa hay sao? Trả thù ư? Đúng, đúng là như vậy đấy. Ngươi nghĩ như thế nào? Hoàng Bảo lão nhân kinh ngạc, thối lui hai bước, mắt thì trợn trừng mà nói: nhà ngươi là ngay đối với việc báo thù còn do dự hay sao? Cho nhớ đến lời nói của trung niên mỹ phụ nên đành gật đầu. Chàng còn chưa kịp nói thì Hoàng Bào lão nhân đã đẩy ra một chiêu oai chấn thiên đình như bài sơn đào hải đánh thẳng vào ngực chàng. Thạch Kiếm đang ở trong trạng thái tư lự khó mà né tránh được. Đúng lúc ấy, tiếng kêu thảm thiết từ miệng chàng vang lên, máu huyết chàng rạo rực, thân hình bị đẩy bay ra ngoài mấy trượng, ngã phịch xuống đất, miệng thì thổ ra một ngụm máu tươi nhuộm đỏ cả áo quần. Hoàng Bào lão nhân tung người đến như chưa hết căm hờn mà nói: ngươi còn mặt mũi gì để gặp ta ư? Chàng cố vùng dậy, nhíu mày mà nói: bệ hạ là quá chủ quan rồi, sau này bệ hạ sẽ phải hối hận đấy. Hối hận ư? Bệ hạ là cho rằng trả oán lẫn nhau đời đời không nguôi là biện pháp phục thù hay nhất hay sao? Sao? Thế ngươi cho là không đúng hay sao? Thạch Kiếm cắn răng, nhấn mạnh khẩu khí mà nói: nợ máu mà trả bằng máu cũng phải hợp tình hợp lý chứ. Nếu như vậy thì cái chết của công chúa ta bỏ qua được hay sao? Đương nhiên là không rồi. Thế thì ngươi cho là như thế nào? Ta là cho rằng phải điều tra rõ sự thật, tại sao trung niên mỹ phụ lại giết công chúa. Trừ phi là bà ta là một người điên cuồng, công chúa tuyệt không có việc gì đắc tội với bà ta cả. Sao? Ngươi nghi ngờ hiền thê của ngươi đã làm việc gì sai trái ư? Sự nghi thích của ta đáng cũng phải thôi. Lời nói của Thạch Kiếm làm cho Hoàng Bảo lão nhân nổi giận đùng đùng. Chỉ thấy lão phóng người lên, xoay vòng trên không, phát trường đánh thẳng vào đầu của chàng. Chiêu thức của lão lợi hại và kình phong vô cùng mạnh mẽ. Thạch Kiếm trong mình đang mang trọng thương, thêm vào đó thì Hoàng Bảo lão nhân đột nhiên xuất thủ. Trong lúc nguy kịch, chàng lách người sang một bên, nhưng cũng không thoát khỏi vòng trường ảnh của lão nhân. Thạch Kiếm ngã lăn xuống đất, máu bắn ra tung tóe, người thì đau đớn mà nói: ta là kính bệ hạ là hoàng thượng nên không muốn xuất thủ. Nếu như bệ hạ buộc người quá đáng thì đừng có trách ta trở mặt đấy. Ngũ khí của chàng chứa đầy nỗi bất bình phẫn nộ. Câu nói này làm cho Hoàng Bào lão nhân mắt nổi lửa, song trường đẩy ra, tạo nên một luồng kình phong vô cùng mạnh mẽ. Bỗng chàng nhanh chóng lăn người ra ngoài mấy trượng. Hoàng Bào lão nhân đánh không trúng, vẫn không buông tha, phóng người đến lại phát tiếp ra một trường. Thạch Kiếm oán hận mà nói: ngươi, ngươi thật là tàn nhẫn đấy. Nói xong thì lăn người qua tránh. Hoàng Bào lão nhân thu trường, nhảy tới phóng ra một cước. Thạch Kiếm cảm thấy trong lòng đau đớn, vừa thấy Hoàng Bào lão nhân đá ra một cước, bất giác cắn răng định tránh sang một bên, nhưng cảm thấy toàn thân tê liệt không nhúc nhích được. Bỗng một tiếng vạt áo bay phần phật đưa tới, Thạch Kiếm biết ngay là có biến, đưa mắt nhìn chỉ thấy Bạc Mệnh Nữ tung ra một trường. Hoàng Bào lão nhân đã lui ra sau mấy bước. Sự việc xảy ra quá đột ngột làm cho Hoàng Bào lão nhân ngây cả người. Bạc Mệnh Nữ bước lên mấy bước, lạnh nhạt mà nói: thủ đoạn của các hạ là quá độc ác đấy. Hoàng Bào lão nhân thấy một vị thiếu nữ bịt mặt ngăn cản, giận dữ mà quát: ngươi là ai, sao dám ngăn cản ta? Bạc Mệnh Nữ nói một cách đầy khinh miệt: cả ta mà ngươi cũng không nhận ra sao, vậy mà còn dám ngông cuồng. Ta mặc kệ ngươi là ai, hãy nói rõ danh tính đi. Ta là Bác Mệnh Nữ. Sao? Bác Mệnh Nữ? Đúng là không sai. Người lén lút bịt mặt, ta xem như người không phải là chánh đạo. Bác Mệnh Nữ giận dữ nói: Các hạ nói chuyện cẩn thận hơn một chút đi. Nếu như không ta nổi giận thì đừng có trách ta đấy. Người vô cớ ngăn cản ta giết kẻ bạc tình bạc nghĩa này, đừng có trách ta không giận nữa. Sao? Ai là kẻ bạc tình bạc nghĩa? Chính là hắn. Hoàng Bảo lão nhân vừa nói vừa chỉ thạch kiếm đang nằm trên đất. Bạc Mệnh Nữ giật mình, không ngờ là thạch kiếm lại là người như thế, liền lui ra sau hai bước mà nói: Hắn là bạc tình bạc nghĩa hay sao? Ta nghĩ không đến nỗi như thế đâu. Hắn có mới nói cũ, giết chết thiền thê chính là người bạc tình bạc nghĩa đấy. Sao? Thật như thế hay sao? Chứng cứ rành rành ở đó. Nói xong thì lão nước mắt giàn giụa, chỉ về hướng thi thể của công chúa, giận châm chân mà liếc nhìn thạch kiếm. Lúc này thì thạch kiếm đang định thần điều tức, vận công liệu thương, tai nghe rõ câu của Hoàng Bảo lão nhân, trong lòng thì như lửa đốt. Chàng là muốn biện bạch nửa câu, nhưng là đang vận công không thể mở miệng, nếu không thì sẽ mất mạng ngay. Bạc Mệnh Nữ nghe vậy, nhìn thi thể của công chúa thì cũng thở dài mà nói: Không ngờ thì hắn cũng là một bạc tình lang. Bỗng ánh mắt rời đến chỗ của chàng, mặt nàng thì sát khí bừng bừng, bước đến chỗ của thạch kiếm, đẩy ra một trường. Thạch kiếm đang vận công, thấy nàng vung trường đến, chàng nghĩ nếu một trường này đánh xuống tất sẽ mất mạng, nhưng mà đang để khí điều tức thì chàng không thể vọng động. Đột nhiên thì Bạc Mệnh Nữ buông tay xuống, thở dài một tiếng rồi quay người bỏ đi. Hoàng Bào lão nhân thấy nàng thay đổi thì liền ngạc nhiên mà hỏi: Lẽ nào nhà ngươi không tin lời ta nói hay sao? Bạc Mệnh Nữ dừng lại nói: Theo như sự quan sát của ta, các hạ chính là người bất phàm, tuyệt không phải là kẻ ác tặc đâu. Vì thế lời nói của các hạ có thể tin được, nhưng hôm nay ta đến đây với mục đích là mang hắn đi. Không được, hắn là tâm địa độc ác, trời đất không dung, ta làm sao mà để hắn ung dung ra ngoài vương pháp được. Lẽ nào ngươi là muốn cứu tên lòng lang dạ sói này ư? Bạc Mệnh Nữ suy nghĩ một hồi rồi nói: Tuy ta không có ý cứu hắn, nhưng mà nếu các hạ muốn ra tay ngăn cản thì ta đành phải cứu hắn như vậy thôi. Hoàng Bảo lão nhân cho mày nói: Ngươi là muốn cứu hắn, ta e là không dễ dàng đến như thế đâu. Nói xong, Hoàng Bảo lão nhân tung người lên không trung, giơ trưởng ra nhằm vào vai phải của chàng mà chụp xuống. Bỗng một tiếng hét vang lên, Hoàng Bảo lão nhân cảm thấy một luồng kình phong mạnh mẽ ập đến sau lưng, hất tung lão ra ngoài mấy trượng xa. Lão hoảng sợ đứng đó, chỉ nghe Bạc Mệnh Nữ mở miệng mà nói: Nếu các hạ còn muốn xuất thủ thì đừng có trách ta nặng tay đấy. Hoàng Bảo lão nhân giật mình run người, võ công thần kỳ của Bạc Mệnh Nữ làm cho lão thất kinh, không dám vọng động. Đúng lúc ấy, Bạc Mệnh Nữ liền xuất thủ điểm vào huyệt của chàng, thuận tay cắp người chàng, nói với Hoàng Bảo lão nhân: Bất kể là hắn độc ác đến đâu, ta là đang cần hắn. Việc này có liên quan đến vận mạng của ta, vì thế ta đành phải làm như vậy thôi. Hoàng Bảo lão nhân thân hình lay động, lướt tới đầy giận dữ mà nói: Dù như thế nào đi nữa thì cô nương cũng phải để hắn lại. Không được. Bạc Mệnh Nữ thở dài một tiếng nói: Cho rằng là ta hối hận cũng phải làm như thế, vì hắn là có liên quan đến vận mạng sau này của ta, ta bắt buộc phải đem hắn đi thôi. Nói xong liền quay người bước đi. Hoàng Bảo lão nhân tức giận quát: Ta cảnh cáo người một lần nữa đấy, mau thả hắn xuống. Vừa dứt lời liền sơ trưởng mà quét tới. Bạc Mệnh Nữ là không muốn đấu, tung người ra ngoài mười trượng, thân pháp nàng kỳ diệu tuyệt luân. Hoàng Bảo lão nhân lúc này thì giật mình giận dữ mà đuổi theo. Bỗng Bạc Mệnh Nữ quát lên một tiếng, tay trái đẩy ra một trường. Hoàng Bảo lão nhân cũng kinh ngạc lùi ra sau 4-5 bước. Bạc Mệnh Nữ nói: Ta chỉ muốn mượn hắn dùng vào một việc, Nếu hắn quả là một người vô tình như thế thì ta sẽ không để hắn sống sót được. Các hạ cứ yên tâm đi. Nhưng mà cái chết của công chúa đã làm cho Hoàng Bào lão nhân đau đớn vô cùng. Lão bước đến trước mặt nàng mà quát to: Nếu mà như thế thì ngươi cũng phải để tên họ lại. Bạc mệnh nữ đáp: Ta là một bạc mệnh nữ trong thiên hạ, mong là các hạ đừng làm cho ta kích thích. Nếu không đến lúc ta không nhịn được nữa sẽ trở mặt giết người như núi, máu chảy thành sông đó. Hoàng Bào lão nhân bỗng rùng mình lùi ra sau hai bước. Bạc mệnh nữ lại nói tiếp: Người có thể hiểu cho ta, ta cũng tuyệt đối không bạc đãi người đâu. Vừa dứt lời thì đã mang theo thạch kiếm bay ra ngoài 10 trượng, chớp mắt thì đã mất hút trong màn đêm. Qua nửa tuần trà, bạc mệnh nữ cắp thạch kiếm đến trước một thạch động. Nàng nhẹ nhàng đặt chàng xuống rồi giải huyệt cho chàng. Thạch kiếm mở mắt nhìn, liền đứng dậy mà thốt: Lại là cô nương cứu ta, ta đã mang ơn cô quá nhiều rồi. Bạc mệnh nữ nói một cách đầy lãnh đạm: Không ngờ thì ngươi lại là một bạc tình lang. Sao cơ? Thạch kiếm giật mình lui bước, mới bừng tỉnh mà đáp: Lẽ nào cô tin ta là giết hiền thê của mình ư? Lòng người khó đoán lắm, ta không ngờ ngươi là loại người như thế đâu. Bạc mệnh nữ trầm giọng nói tiếp: Ngươi cũng không cần phải tranh biện gì đâu, thật ra là ta không có ý cứu ngươi đâu. Thạch kiếm nghe nói vậy thì liền giật mình, vội đưa mắt nhìn nàng. Bạc mệnh nữ chỉ thạch động nghiêm giọng mà nói: Nghe nói là ngươi đã vào thạch động này. Thạch kiếm ngây người đưa mắt nhìn thạch động đáng sợ này, trong lòng thì cảm thấy ngạc nhiên, suy nghĩ hồi lâu thì gật đầu. Bạc mệnh nữ lại nói: Là ai ở trong động đó vậy? Thạch kiếm ngạc nhiên chậm rãi mà đáp: Cô nương, cô hỏi như vậy để làm gì? Ta là muốn biết thôi. Ngươi hãy cho ta biết đi, sau này thì ngươi sẽ rõ thôi. Ta là không biết mà. Bỗng bạc mệnh nữ quát: Thạch kiếm, ngươi nên biết điều một tí đi. Ta đâu phải là một đứa trẻ, chính ngươi đã vào động, sao lại nói là không biết người trong động là ai? Ngươi nói thế là như thế nào? Thạch kiếm nói: Ta là không gạt cô nương đâu, vì... Ngươi là có nói hay không? Thật ra thì người trong động ta có nhìn nhưng mà cũng không thấy được. Bạc mệnh nữ nghe nói thì liền thối lùi hai bước, ngạc nhiên mà nói: Tại sao lại như vậy? Là tuy ta đã vào thạch động, nhưng chủ nhân thạch động đã âm thầm truyền nửa chân khí cho ta, ngoài ra thì ta không nhìn thấy gì cả. Bạc mệnh nữ cúi đầu suy nghĩ, ngẩng đầu lên mà nói: Nếu như là như vậy thì ngươi vào đó thêm một lần nữa đi, giúp ta điều tra cho cặn kẽ. Thạch kiếm nghe thế thì liền ngây người mà hỏi: Đây là mệnh lệnh hay là yêu cầu vậy? Ngươi đừng có quên là ngươi đánh đố thua ta đấy. Chàng liền nhớ lại là mình đã đánh đố thua bạc mệnh nữ. Chàng suy nghĩ lại rồi nói: Ta đánh đố cô nương là chuyện liên quan đến bạc tình lang, còn sự việc vào động có lẽ là việc không có liên quan. Điều này thì ta khó mà tuân mệnh được. Bạc mệnh nữ hình như phát hiện là chàng có điều gì giấu giếm, bèn cười nhạt mà nói: Nghe khẩu khí của ngươi, hình như là sự việc không đơn giản đến như vậy đâu. Như thế thì sao? Ngươi còn phải đợi ta nói hay sao? Đôi mắt của bạc mệnh nữ như luồng điện quang chiếu thẳng vào người chàng, như đã nhìn thấy điều ẩn giấu trong tim, lạnh nhạt mà nói: Theo ta biết thì ngươi sợ người trong thạch động. Thạch kiếm ngây người rồi bèn cúi đầu. Bạc mệnh nữ lại hỏi tiếp: Tuy là người này truyền võ công cho ngươi, nhưng sao ngươi còn sợ như vậy? Thạch kiếm ngẩng đầu lên nói: Ai nói là ta sợ y, là ta tôn kính y. Y đã truyền 30 năm công lực cho ta rồi. Bạc mệnh nữ hỏi: Y không bằng lòng mà gặp lại ngươi sao? Thạch kiếm cúi đầu suy nghĩ hồi lâu thì mới mở miệng: Không, trong lòng ta rất lấy làm ngạc nhiên. Bạc mệnh nữ khẽ giật mình, đoán quả là không sai. Việc này tất có bí mật lớn, bèn chân thành mà nói: có vấn đề gì thì ngươi cứ nói cho ta nghe, ta sẽ tìm cách giải quyết nghi vấn của ngươi. Thạch Kiếm nói: tình hình lúc vào thạch động cho đến bây giờ ta cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Sao? Ngươi có thể kể lại mọi việc xảy ra được không? Chàng suy nghĩ rồi nói: lúc Đỗ Tiểu Mãn bảo ta vào động, ta cảm thấy rất kỳ lạ, trong lòng thì thấp thỏm, rồi từ từ đi vào động. Đi được một đoạn thì có một luồng gió lạnh ập đến, toàn thân ta tê liệt rồi ngã lăn trên mặt đất. Ta thất kinh, suýt nữa thì đã kêu lên. Bỗng một âm thanh lạnh lẽo vang bên tai ta: người có phải là Thạch Kiếm không? Ta đưa mắt nhìn tứ phía thì không thấy một ai cả, bất giác thì cảm thấy rùng mình không nói lên lời. Âm thanh ấy lại vang lên một lần nữa: hãy trả lời ta đi, người có phải là Thạch Kiếm hay không? Lần này thì ta nghe rất rõ, nhưng vẫn không phát hiện một bóng người nào cả. Tuy vậy thì ta cũng đành làm gan mà nói to: đúng, ta chính là Thạch Kiếm. Ngươi còn nhớ âm thanh của ta chứ? Câu nói này làm cho ta ngơ ngẩn. Không, ta là không biết. Tiền bối hãy mau xuất hiện ra đi. Như thế thì được rồi. Ngươi là muốn gặp ta, không dễ như thế đâu. Tiền bối có phải là Thủy Tinh Độc Bà hay không? Ta vừa nói xong thì liền trách mình thật là ngu ngốc. Âm thanh đó là của đàn ông, sao lại là Thủy Tinh Độc Bà cho được? Người kia cười khà khà, làm chấn động cả vách đá thạch động. Ta bèn hỏi: tiền bối là ai? Nếu là quen biết, sao không xuất hiện để nhận một lạy của vãn bối? Ngươi muốn gặp ta hay sao? Ta nói cho ngươi biết, lúc mà ngươi gặp ta chính là lúc ngươi gặp Diêm Vương đấy. Tiểu tử, ngươi hãy nhớ đấy điều đấy. Ta liền ngạc nhiên biến sắc, không ngờ là người đó nói vậy. Chỉ muốn vùng dậy nhưng làm cách nào cũng không đứng dậy được. Tiểu tử, ngươi không cần phải sợ. Ngày ta giết ngươi vẫn chưa tới đâu, bây giờ thì ta phải trả hết ân tình cho ngươi. Nghe đến người kia nói điều này làm cho ta kinh ngạc không hiểu. Âm thanh kia lại tiếp lời: ta đã cho người 30 năm công lực để trả lại ân tình rồi. Lần sau nếu chúng ta gặp mặt, chính là lúc ta phải đòi lại nợ máu đấy. Ta không dằn được nghi vấn trong lòng thì liền hỏi: tiền bối, ta và tiền bối có ân tình hay thủ oán gì vậy? Xin hãy nói cho rõ đi. Người kia đáp: người đã không hiểu thì thôi. Không được, nếu là như vậy thì ta sẽ không yên trong lòng. Nếu như ta có thủ oán với tiền bối thì hãy lấy lợ máu trên mình ta. Nhưng ta không nghĩ rằng là mình có ân với tiền bối đâu, và ta cũng không muốn nhận 30 năm công lực của tiền bối ban cho đâu. Người kia nói: tiểu tử, ngươi là ngoan cố thật đấy. Đây là việc ta đã quyết định rồi, không thể do ngươi mà thay đổi ý được. Ta không thể trả nợ hết cho ngươi thì làm sao đành lòng mà đòi lại nợ cũ được. Lúc ta nói đến đây thì sau lưng bị một bàn tay đè lên. Ta muốn quay đầu lại thì cảm thấy một luồng âm hàn truyền vào mình. Lúc đó thì ta liền ngất đi ngay. Không biết là qua bao lâu, khi ta tỉnh lại nhìn chung quanh thì không thấy một bóng người nào cả. Bỗng âm thanh ấy lại vang lên: tiểu tử, ta là đã truyền 30 năm công lực vào người của ngươi. Từ nay về sau, ân tình mà ta nợ ngươi đã trả hết. Nợ máu mà ngươi thiếu ta, ta sẽ đòi lại hết vào lần gặp tiếp theo. Âm thanh kia bỗng ngừng lại, trong động trở nên yên tĩnh. Ta gọi mấy tiếng cũng không ai nghe trả lời, nên đành phải bước ra ngoài thạch động. Mình nữ cảm thấy kỳ lạ mà hỏi: ngươi hãy thử nghĩ xem, trong cuộc đời này có ai đối với ngươi đặc biệt có ân tình hay không? Hay là ngươi có cái gì đó đắc tội với người khác không? Thạch Kiếm chau mày nói: ta nghĩ thì cũng đã lâu rồi, nhưng không tài nào mà nghĩ ra được. Để tìm ra giải đáp, và cũng là vì ta, ta mong là ngươi có thể vào thạch động điều tra cho ra lẽ. Thạch Kiếm thở dài mà lắc đầu. Bạc Mỹ Nữ trầm giọng nói: ta là muốn nhắc ngươi, ngươi đã đánh cá thuê cho ta rồi, lẽ nào ngươi muốn luốt nổi hay sao? Thạch Kiếm giật mình nói: Lẽ nào cô nương nghi ngờ người trong động chính là Bạc Tình Lang ư? Đúng là như vậy. Ta là nghi ngờ người trong động có thể là Bạc Tình Lang. Thạch Kiếm không muốn vào thạch động, nhưng lại không thể nuốt lời. Bạc Mệnh Nữ lãnh đạm mà nói: Tín nghĩa và sinh mạng, tùy thôi, ngươi hãy chọn một đi. Thạch Kiếm nói: Cho dù ta có bị phanh thây đi nữa thì ta cũng phải điều tra rõ cho ngươi. Như thế thì bây giờ ngươi hãy vào điều tra kỹ cho ta xem, đó có phải là Bạc Tình Lang mà ta đoán hay không. Vì ngươi đã đánh cá thua ta đó, ta có quyền ra lệnh cho ngươi. Được, ta sẽ điều tra ra, nhưng không phải là bây giờ. Không, ta là muốn ngay bây giờ. Bạc Mệnh Nữ lãnh đạm nói: Sao? Lẽ nào là ngươi sợ chết hay sao? Ngươi rõ ràng sợ vào thạch động sẽ bị quái nhân trong động hạ sát để đòi nợ máu, có đúng không? Ngươi lầm rồi, Thạch Kiếm ta làm gì mà sợ chết. Thạch Kiếm lúc này thật thấy khó xử, nhưng chàng không phải là người thất tín. Nếu nói là sợ chết thì càng không phải, nhưng chàng không muốn vào trong động cùng quái nhân tỷ đấu. Tuy là Bạc Mệnh Nữ ép buộc, nhưng chàng đã đánh cá thua nàng nên đành phải thực hiện lời nói của nàng. Chàng suy nghĩ hồi lâu rồi cất tiếng nói: Được, ta đã đánh cược thua ngươi thì cũng như đem mạng sống giao cho ngươi, ta là sẽ vào đó điều tra rõ cho ngươi. Nói xong thì chàng liền bước đến cửa động. Bỗng Bạc Mệnh Nữ gọi lại: Khoan đã. Thạch Kiếm nghe nói liền quay lại nhìn Bạc Mệnh Nữ mà đáp: Ngươi là muốn thay đổi ý kiến hay sao? Bạc Mệnh Nữ mắt chiếu ra luồng hàn quang, bị phẫn mà nói: Nếu như quái nhân trong động là Bạc Tình Lang thì ta mong rằng ngươi hãy giết hắn đi. Giết hắn ư? Đúng là như vậy đấy. Ta biết, nếu như ngươi thay ta giết hắn đi, ta sẽ đền áp ân tình này, không để ngươi thiệt thòi đâu. Ngươi hãy yên tâm đi. Không, ta không thể làm như vậy được đâu. Ta nghĩ rằng là ngươi sẽ đồng ý nếu như ta tặng cho ngươi âm dương quạt, có được không? Thạch Kiếm nghe nhắc đến âm dương quạt thì bất giác giật mình thầm nghĩ: Đó không phải là bảo vật của Phương Lập Thanh lão tiền bối hay sao? Chàng thầm nhủ: Ta phải tìm cách lấy lại bảo vật này mới được. Nghĩ xong thì chàng liền bước lên hai bước mà nói: Âm dương quạt chính là vật của Phương Lập Thanh lão tiền bối. Lão tiền bối chính là đã nhờ ta, đương nhiên thì ta phải thu hồi lại rồi. Ngươi là muốn thu hồi, nhưng ngươi có biết là vật ấy rơi vào tay của ai hay không? Lúc này thì Thạch Kiếm nhớ đến lời nói của Thiên Độc lão nhân rằng âm dương quạt đã rơi vào tay Giang Hồ Lãng Tử thì bèn nói: Nghe nói là âm dương quạt đã rơi vào tay Giang Hồ Lãng Tử. Bạc Mệnh Lương ngạc nhiên mà hỏi lại: Tin tức này ngươi từ đâu mà có? Lẽ nào là tin này lại không đúng hay sao? Đương nhiên là nó không chính xác rồi. Nó chính là nằm ở trong tay Bạc Tình Lang. Thạch Kiếm ngạc nhiên mà nói: Như vậy thì Bạc Tình Lang mà ngươi nói có phải là Giang Hồ Lãng Tử hay không? Không, Giang Hồ Lãng Tử chính là người khác. Ta là dùng chữ tín mà đảm bảo cho chuyện này. Nếu là như vậy thì ta bắt buộc phải vào thạch động thôi. Bạc Mệnh Nữ mắt lộ thù hận mà nói: Ngươi nhất định là phải giết chết hắn đấy. Nếu như ngươi không giết hắn thì ngươi đừng hòng có mà lấy lại được âm dương quạt. Âm dương quạt thì ta nhất định phải thu hồi rồi. Nhưng nếu muốn ta vô duyên vô cớ giết người, quả thật là ta không làm được. Ngươi nên tự mình mà hạ thủ đi. Bỗng Bạc Mệnh Nữ mắt ngấn lệ mà nói: Ta là tự mình hạ thủ hay sao? Bỗng nhiên thì nàng như hét lên: Ta có thể hạ thủ được hay sao? Ta làm sao mà có thể giết hắn, giết kẻ Bạc Tình đây? Nàng kích động suýt rơi nước mắt. Thạch Kiếm thấy nàng như thế thì rất kinh ngạc, trong lòng thì cảm động vô cùng. Hồi lâu thì Bạc Mệnh Nữ mới khôi phục thần sắc, mắt nhìn Thạch Kiếm mà nói: Ta là có nói cái gì không? Thạch Kiếm không lỡ làm nàng đau lòng, lắc đầu mà nói: Không, không có đâu. Bạc Mệnh Nữ như không yên lòng mà hỏi lại: Thật là không có sao? không có. Như vậy thì ngươi có bằng lòng giết Bạc Tình Lang hay không? Lúc này thì Thạch Kiếm cảm thấy vô cùng căm phẫn. Tuy chàng không biết Bạc Mệnh Nữ và Bạc Tình Lang có hiểm khích gì với nhau, nhưng nhìn trạng thái mất hồn của Bạc Mệnh Nữ thì chàng cảm thấy đồng tình với nàng. Chàng nghĩ thầm, Bạc Tình Lang nếu quả là người vong ân phụ nghĩa thì đúng là ta phải giết hắn. Chàng nghĩ thế nhưng miệng thì lại nói, ta là sẽ xem tình hình mà hành động, không làm cho cô nương thất vọng đâu. Bạc Mệnh Nữ mừng rỡ mà nói, sao, ngươi là đồng ý giết hắn rồi chứ? Được, như thế thì tốt lắm. Ta là không có đồng ý, chỉ là xem tình hình mà hành động thôi. Thạch Kiếm nói xong thì liền phóng mình vào thạch động. Thạch Kiếm chui vào động liền cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương ập đến, bất giác thì hớp một hơi. Chàng cảm thấy có mùi hương nhẹ. Tuy chàng vào đây lần thứ hai nhưng khung cảnh ở đây rất xa lạ đối với chàng. Chàng bước tới phía trước, đi vòng qua vách động rồi tiến thẳng vào trong. Bỗng một luồng hàn phong thổi đến mang theo cả mùi máu tanh. Chàng dùng mình chau mày mà suy nghĩ. Chàng tiến thêm được mấy bước thì thấy mùi máu tanh càng nồng hơn. Biết là có biến, chàng liền phóng nhanh tới. Đi được không bao lâu thì chàng chợt thấy tử thi đầy đất, gãy tay gãy chân, đứt ruột lòi gan, máu chảy đầy động. Cảnh tượng thật là ghê rợn. Mùi máu tanh chính là phát ra từ những xác chết này. Từ đó thì có thể biết được là những người này mới chết chưa được nửa ngày. Thạch Kiếm giận dữ trong lòng mà nghĩ thầm, những người này không biết là đã bị quái nhân trong động hay là người ngoài giết. Không biết là quái nhân kia có gặp chuyện gì hay không. Nhưng mà những người này tại sao lại vào động để chuốc lấy cái chết cơ chứ? Họ là có ý đồ gì? Chàng vội vàng xuyên qua vách núi, nhìn thẳng vào bên trong. Bỗng một tiếng thở hổn hển từ phía trước truyền tới. Thạch Kiếm dừng bước lắng nghe thì bốn phía lại im lặng không một tiếng động. Chàng ngẩn người mà nghĩ thầm, rõ ràng là mình nghe có tiếng âm thanh riêng gì, bây giờ tại sao lại không nghe thấy vậy? Không lẽ là ta đã gặp ma? Chàng chợt cảm thấy lạnh cả người, suýt nữa thì quay đầu bỏ chạy. Nhưng chàng vốn là người thông minh và can đảm, chàng bèn nghĩ, ta đường đường là một nam tử mà lại vì gió thổi kinh hoàng sợ chết chạy trốn hay sao? Nghĩ như thế, chàng liền bạo dạn mà bước đi tiếp. Bỗng một luồng kình phong như bài sơn đảo hải phóng tới. Thạch Kiếm không đề phòng, bị luồng kình phong đó chấn lùi mấy bước, ngực như bị búa đập vào, máu miệng trào ra. Chân chàng thì chưa đứng vững thì một luồng kình phong khác như sóng đã trào ập tới. Lần này thì Thạch Kiếm đã có phòng bị, bèn xuất trưởng mà chống đỡ. Hai luồng trường lực đụng vào nhau tạo nên một tiếng nổ chấn động cả thạch động. Thạch Kiếm lui ra sau mấy bước, mặt trắng bệch, điều tức hồi lâu thì mới từ từ thở ra. Thạch động lúc này trống rỗng, ngoài vách núi lạnh lẽo ra thì toàn là thi thể, không thấy một bóng người. Cảnh vật kỳ lạ càng làm cho Thạch Kiếm khiếp đảm. Lẽ nào luồng trường lực ấy là tự nhiên phát ra sao? Điều này thì khó mà tin được. Chàng lúc này rùng mình, bạo dạn lên tiếng mà quát, là ai? Ai đã âm thầm phát trường đánh lén vậy? Tiếng quát chấn động cả hang động, nhưng không có tiếng đáp lại. Chàng lại quát, lén lút hại người không phải là bản sắc anh hùng đâu. Chàng vừa dứt lời thì từ bên mình đã quét tới một luồng kình phong. Thạch Kiếm đã ngầm phong bị, kình phong vừa quét tới, chàng liền lách người đẩy ra một trường, nhưng chửa phong tan biến không một tiếng động. Thạch Kiếm đang ngây người biến sắc thì bỗng có một âm thanh lạnh lẽo truyền đến, tiểu tử, ngươi giết người tận gốc, ta mà không giết người, ta thề không làm người. Thạch Kiếm biết là quái nhân trong động đã hiểu lầm chàng. Chàng đang định biện hộ thì một luồng kình lực lại đẩy tới. Thạch Kiếm lách người lui ra sau rồi nhìn về phía trước mà nói, tiền bối, là ta đây mà, tiền bối hiểu lầm rồi. Âm thanh lạnh lẽo lại vang lên, ngươi là ai? Ta là Thạch Kiếm đây. Hai chữ Thạch Kiếm như ngòi lửa phút chốc từ thạch động âm u phát ra tiếng cười cuồng dại thê lương. Tiếng cười này mang theo chứa đựng đầy thù hận bi nộ, làm cho Thạch Kiếm cảm thấy rùng mình. Tiếng cười vừa dứt, quái nhân lại nói từng chữ: Thạch kiếm, ta phải đòi lại nợ máu trên mình của ngươi rồi. Thạch kiếm kinh ngạc chậm rãi mà nói: Tiền bối, ta và tiền bối có thù hằn gì mà tiền bối lại phẫn nộ đến như thế? Chính là thù cao hơn núi, sâu hơn bể. Là thật sao? Ta đã thề là phải ăn thịt uống máu ngươi để giảm bớt thù hận ở trong lòng ta. Thạch kiếm như tỉnh ngộ mà hỏi: Tiền bối là ai vậy? Trong không gian thì truyền đến tiếng rên rỉ và nhanh chóng bị một loại khí công đè nén lại. Âm thanh thê lương kia lại vang lên: Ngươi thật là không nhận ra giọng nói của ta hay sao? Thạch kiếm cố lắng tai nghe và cảm nhận thì thấy giọng nói này rất quen thuộc, nhưng nhất thời thì chàng không nghĩ ra là ai. Chàng bèn nói: Ta đích thật không nhớ ra tiền bối là ai. Người tốt nhất là nên quên đi. Chàng liền hỏi: Tiền bối, người có nhớ một người tên là Bạc Mệnh Nữ hay không? Sao, Bạc Mệnh Nữ ư? Quái nhân im lặng như đang moi trong ký ức cái tên Bạc Mệnh Nữ là ai. Thạch kiếm liền hỏi lại một lần nữa: Tiền bối, người có biết Bạc Mệnh Nữ chứ? Hồi lâu thì quái nhân mới lên tiếng: Không, ta không biết. Như vậy thì tiền bối biết Bạc Tình Lang là ai chứ? Quái nhân bực dọc nói: Bạc Tình Lang? Ai là Bạc Tình Lang? Tiền bối, người không phải là Bạc Tình Lang hay sao? Quái nhân giận dữ quát lên: Bạc Tình ư? Ta Bạc Tình sao? Người đã quá sỉ nhục ta đấy. Cả đời ta nếu như có Bạc Tình một chút thì đã không đến nước này rồi. Thạch kiếm kinh ngạc nghĩ thầm: Thì ra lão chính là một người trọng tình cảm. Quái nhân thở dài mà nói: Ta đã quá đa tình rồi. Lão hừ một tiếng căm hờn rồi lại nói một cách đầy nặng nề: Thạch kiếm, ta là phải đòi lại nợ máu. Thạch kiếm thất kinh lùi ra ba bước. Chàng chưa kịp mở miệng thì một luồng kình phong đã thốc tới. Thạch kiếm lùi thêm mấy bước nữa mà nói: Ta và tiền bối không thủ không uốn, hà tất phải ép tại hạ như vậy. Quái nhân không đáp lại lời chàng, tiếp tục phóng trường mà đánh tới. Thạch kiếm sau nhiều lần tránh né, cuối cùng đã đụng phải vách đá mà đành nói: Tiền bối, tại hạ vì tiền bối có ơn truyền 30 năm chân khí cho tại hạ nên tại hạ mới không muốn ra tay. Nếu tiền bối cứ ép tại hạ như vậy thì đừng trách tại hạ vô lễ đấy. Tiểu tử, ta đã hao phí 30 năm chân khí cho người là để đền đáp ân tình mà mẫu thân của ngươi khi xưa đối đãi với ta. Giờ thì ta phải đòi lại nợ máu mà cha ngươi đã gây ra cho ta. Thân mẫu tại hạ là ai? Là Thạch Nana, Bồng Lai công chủ. Như vậy thì phụ thân của ta là ai? Người không cần phải nói nhiều. Tiểu tử, người hãy mau nộp mạng đi. Trường phong như nổ hải ba đào lại ập tới. Tạch kiếm không thể tránh né được thì liền cắn răng mà quát: Tại hạ là đành phải đắc tội đây. Chàng liền giơ song trường lên, dùng hết sức bình sinh mà đẩy ra một trường. Bùng một tiếng chấn động cả hang động, bụi cát bay lên mịt mù. Đồng thời thì một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thạch kiếm cảm thấy máu trong người sôi sục, suýt nữa thì ngã xuống đất. Trong thạch động thì dần dần trở lại yên tĩnh. Hồi lâu thì thạch kiếm bất giác gọi nhỏ: Tiền bối. Từ bên hông chàng bỗng cuộn tới một luồng kình phong. May mà luồng trường phong này không mạnh mẽ cho lắm, thạch kiếm chỉ bị chấn động rồi bay ra ngoài hơn trường. Máu từ khóe miệng lại rỉ ra. Thạch kiếm đưa tay lên lau máu trên miệng, rồi đưa mắt nhìn về phía trước. Bất giác thì thất kinh la lên thành tiếng. Thì ra nơi góc động có một người đầu tóc rối tung, đàn phát ra tiếng rên rỉ, đầu mình đều là máu. Vì lão nằm sấp nên chàng không nhìn thấy mặt. Chàng còn quên là mình đang bị trọng thương, liền phóng người tới định quay người lão lại xem lão là ai. Bỗng người này quay mình lại, hữu trưởng phóng ra nhắm thẳng vào mặt của thạch kiếm. Thạch kiếm trúng trường thì liền kêu lên một tiếng đầy thảm thiết, liền văng ra xa, trên mặt thì đầy máu. Quái nhân bi thảm mà nói: "Tiểu tử, ngươi rất là độc ác đấy." Lời nói của lão như hận chàng thấu xương. Tay kiếm hớt một hơi chân khí rồi đứng dậy bước đến. Mắt chàng mờ đi, không nhìn thấy rõ khuôn mặt của quái nhân. Chàng cố mở to mắt mà nhìn thì bỗng kêu lên đầy thất thanh: "Thì ra ngươi là cổ." Chàng quá kinh ngạc và thất vọng. Lời nói còn chưa dứt thì đã ngã xuống đất. Thì ra là chàng thấy một khuôn mặt xấu xí, mắt lồi ra, miệng lõm sâu vào, da mặt thì sần sùi gồ ghề, trông rất đáng sợ. Tuy đây là một người xấu xí chàng chưa từng gặp qua, nhưng đôi môi và khóe mắt ấy chàng thấy rất quen thuộc. Quái nhân trong động chính là Bạch Diện Lang Quân Cổ Ngọc Hồ, bị trọng thương mất tích một cách thần bí mà chàng đã tưởng rằng là đã chết. Bạch Diện Lang Quân cắn răng căm hờn mà nói: "Võ Lâm Bảo Quân, ta đã đòi được một ít nợ máu rồi đây." Lúc này thì Thạch Kiếm nằm trên mặt đất, Bạch Diện Lang Quân cũng bị thương nặng, nằm thoi thóp thở như một ngọn đèn trước gió. Không khí trong động thì càng trở nên gay cấn. Bỗng Thạch Kiếm chớp mắt, lăn người đứng dậy, khập khiễng mà bước đến. Bạch Diện Lang Quân thấy thế thì liền giật mình, lãnh đạm mà nói: "Sao, ngươi không ngờ là ta còn sống chứ?" Thạch Kiếm lại bước tiếp không nói năng gì. Bạch Diện Lang Quân lại nói tiếp: "Trong lúc kinh mạch của ta sắp đứt đến nơi, sau mà khi uống hai viên hoàn xanh đan của ngươi thì ta đã dần dần tỉnh lại. Lúc ta mở mắt ra thì gian nhà tranh đã phát hỏa, muốn vùng dậy chạy trốn nhưng không còn hơi sức nào nữa. Lúc này thì một bà lão tóc bạc như xương từ cửa sổ bay vào cứu ta ra khỏi trận hỏa hoạn ấy. Bà ấy chính là Thủy Tinh Độc Bà lão tiền bối đấy." Thạch Kiếm lúc này thì mới hiểu ra, sau khi hỏa hoạn không tìm được thi thể của Bạch Diện Lang Quân là vì lão đã được Thủy Tinh Độc Bà cứu đi rồi. Nhưng tại sao Bạch Diện Lang Quân lại đòi giết chàng như vậy? Thạch Kiếm không hiểu thì đành lên tiếng: "Cổ thúc thúc." Bạch Diện Lang Quân căm hờn mà nói: "Người câm miệng đi, ai là thúc thúc của ngươi?" Thạch Kiếm cảm thấy đau lòng, một người mà chàng tôn kính nhất và yêu thương nhất lại biến thành kẻ thù của chàng. Bạch Diện Lang Quân yếu ớt mà nói: "Tiểu tử, ngươi có biết tại sao khuôn mặt của ta lại bị hủy hoại như thế này không? Những thứ này đều là do thân phụ của ngươi gây ra cả đấy." "Là phụ thân của Tiểu Điệt ư?" Thạch Kiếm ngạc nhiên mà hỏi tiếp: "Vậy phụ thân của Tiểu Điệt là ai? Tại sao lại gây ra nhiều tội ác để Tiểu Điệt chịu đựng như thế chứ?" Ngươi là không biết phụ thân của ngươi là ai ư?" "Không, ta là không biết thật." "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha." Bạch Diện Lang Quân miễn cưỡng cười to, tiếng cười đắc ý nhưng đầy vẻ thê lương. Tiếng cười ấy như một thanh kiếm đâm thẳng vào tim của Thạch Kiếm. Bạch Diện Lang Quân càng cười thì chàng càng cảm thấy đau khổ. Bỗng Bạch Diện Lang Quân nói: "Tiểu tử, ngươi là đồ tạp chủng không có cha." "Đồ tạp chủng." Sự sỉ nhục to lớn làm cho Thạch Kiếm không kiềm được giận dữ mà mắt long lên như hai ngọn lửa, nhìn chằm chằm vào Bạch Diện Lang Quân. Bạch Diện Lang Quân chân khí không thể lưu truyền nhưng vẫn cố ý cười nhạo báng Thạch Kiếm: "Đồ tạp chủng không có cha." Thạch Kiếm không giản được nộ khí trong lòng, tay đẩy ra một trường. Bỗng một bàn tay mềm mại chặn lấy trường lực của chàng. Từ sau lưng chàng thì phát ra tiếng căm hờn: "Thì ra ngươi là cầm thú đội lốt người, còn thua cả loài súc sinh nữa." Thạch Kiếm dùng mình quay đầu lại thì thấy Đỗ Tiểu Mãn. Chàng muốn biện hộ nhưng không còn lời nào để nói. Bạch Diện Lang Quân trầm giọng nói: "Tiểu Mãn, ngươi nhất định là phải báo thù cho ta." Tiểu Mãn mắt ngấn lệ mà nói: "Cổ sư phụ, sao người lại bị thương như vậy?" "Chính là tên tạp chủng kia do ta nuôi lẫn mười mấy năm trời, không ngờ là ta lại đại bại dưới tay hắn. Ta mãi chết cũng không thể nhắm mắt được." "Sư phụ, người là bị thương nặng lắm hay sao?" ta e rằng là không thể sống nổi nữa rồi. Đỗ Tiểu Mãn chân mày dựng ngược, cắn răng mà nói: Sư phụ hãy yên tâm, con là sẽ phục thù cho người. Bạch Diện Lang Quân yếu ớt nói đứt đoạn: Tiểu Mãn, con chính là đệ tử tốt của ta. Thạch Kiếm ngẩn người, trong lòng thì đau như cắt, đầu óc của chàng thì như sắp vỡ tung ra. Bạch Diện Lang Quân mười mấy năm nay xem chàng như con đẻ, chàng kính trọng lão như cha ruột, không ngờ đến lúc lão lâm chung thì lại hận chàng đến tận xương tủy, xem chàng như là kẻ thù. Chàng muốn mở miệng biện bạch nhưng không còn cơ hội nữa rồi. Bạch Diện Lang Quân thì sắp hơi tàn, mà Tiểu Mãn thì mặt đầy sát khí. Bạch Diện Lang Quân lúc này như đèn khô dầu, tiếng nói thì đầy yếu ớt: Tiểu Mãn, nhất định là phải phục thù cho sư phụ, giết chết tên họ Thạch là đồ cẩu tạp chủng. Lão chưa dứt lời thì toàn thân đỏ lòm, đứt hơi mà chết. Chàng thấy thế thì vô cùng đau đớn. Đỗ Tiểu Mãn nước mắt như mưa rồi cũng ngất đi. Chàng đối mặt với người nuôi nấng mình mười mấy năm nay cũng bất giác mà gào khóc lên, quỳ sụp xuống đất. Đỗ Tiểu Mãn lúc này từ từ tỉnh lại, khóe mắt đỏ hoe, quỳ trước mặt Bạch Diện Lang Quân mà gào khóc, vô cùng đau lòng. Thạch Kiếm bên cạnh cũng đau lòng, nước mắt giàn giụa. Bỗng nhiên Tiểu Mãn đứng phắt dậy, bước tới trước mặt chàng. Chàng bất giác ngây người, thấy ánh mắt chiếu ra hai luồng hàng quang vô cùng căm hờn, cũng cảm thấy rùng mình, đứng dậy mà đầy ấp úng. Lúc này chỉ còn lại Thạch Kiếm đang ngây người đứng nhìn thi thể của công chúa. Bỗng một